Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 388, chương 387, hai kiếp độc thân của ta, cuối cùng cũng sắp có con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được lời của Xích Đồ, con báo trăng rơi trước mặt ngẩn người một chút. Mặc dù yêu tộc trên thánh tinh luôn mong muốn đạt thành tích vượt trội trong mọi việc, nhưng lời lẽ của Xích Đồ vẫn có chút quá kiêu ngạo. Hê hê, xem ra ngươi đi một chuyến ra ngoài, học hỏi được không ít, nhưng muốn giành ngôi đầu của tộc ta, không có thực lực thì không được đâu. Con báo trăng rơi đó lạnh lùng cười, mọi người đều cùng một thế hệ, thực lực cũng tương đương, tự nhiên là không nhìn nhau bằng ánh mắt khinh miệt. Xích Đồ trước kia tuy có thực lực khá tốt, nhưng cũng không quá vượt trội so với người khác. Hơn nữa, các kỹ năng của hắn đã bị hủy hoại, làm sao có thể hồi phục đỉnh cao chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Khi nói chuyện, hai tay của báo trăng rơi liền xuất hiện một vầng trăng sáng. Trăng sáng như ngọn lửa cháy, không gian xung quanh phát ra một luồng khí lạnh khủng khiếp. Báo trăng rơi tuy đều lấy ánh trăng làm căn cơ, nhưng mỗi người đều lĩnh ngộ được sức mạnh của ánh trăng khác nhau. Ví dụ như Xích Đồ lĩnh ngộ được thuật biến hóa ảo diệu, như một sát thủ lướt đi trong hư không, bí ẩn không định, khi lùi có thể tránh xa ngàn dặm, khi tiến có thể tấn công như sấm sét. Ngược lại, con báo trăng rơi trước mặt này lại thiên về điều khiển năng lượng ánh trăng, tàn phá mạnh mẽ, thiên về tấn công trực diện. Xích Đồ ngẩng đầu nhìn con báo trăng rơi này, trong đồng tử của hắn bừng lên một vầng trăng tròn hoàn mỹ. Ngay khi trăng tròn xuất hiện, năng lượng ánh trăng trong tay đối thủ liền mất kiểm soát, như ngọn lửa bám vào xương, ngược dòng lên cánh tay hắn. Con báo trăng rơi đó kinh hoàng, phản xạ định vung tay ném ngọn lửa đi, nhưng ngọn lửa ấy trong chốc lát bùng lên, năng lượng bên trong nhanh chóng giải phóng, tạo ra một vụ nổ kinh khủng. Ánh mắt của con báo trăng rơi đầy sợ hãi, hắn cảm thấy sức mạnh hủy diệt này không phải là thứ hắn có thể chống lại. Trong khoảnh khắc, toàn thân hắn bị năng lượng ánh trăng hỗn loạn bao bọc. Ngay khi tuyệt vọng chờ chết, ngọn lửa đột nhiên tan biến, biến thành những sợi dây ánh trăng mềm mại, trói chặt hắn lại. Con báo trăng rơi cảm thấy đất dưới chân mình trống rỗng, cơ thể bị treo ngược lên không trung. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, nhưng lưng con báo trăng rơi đã ướt đẫm mồ hôi. Khi hắn nhìn lại Xích Đồ, ánh mắt không còn là kiêng kỵ, mà là sợ hãi. Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, thực lực của Xích Đồ đã tăng vọt đến mức này, có thể so sánh với những thiên tài đứng đầu thánh tộc. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Khâu Bình trong giấc mơ bị một cơn chấn động mạnh mẽ đánh thức. Mở mắt ra, ông thấy rằng sau thời gian dài luyện hóa, công đức tước nhưỡng đã hoàn toàn hợp nhất với giới vực. Giới vực rộng lớn 5.000 dặm, tuy có núi non chập trùng, sông hồ hiển hiện, nhưng lại mang cảm giác không thật. Trong giới vực, những cơn gió vô hình thổi qua. Gió thổi qua đâu, núi non nơi đó như trải qua hàng ngàn năm, lập tức phong hóa thành cát bụi, nhưng gió thổi đến nơi khác, cây cối khô héo lại xanh tươi, cành lá nảy nở đầy sức sống. Những cơn gió này là gió của thời gian, là gió của tuổi tác, mỗi giới vực đều có những quy luật căn bản, những quy luật này chính là hướng tu luyện của chủ nhân. Lúc trước Khâu Bình nhận thấy mình có tài năng về không gian, liền thay đổi quy luật của giới vực thành quy luật thời gian. Bây giờ sau khi hấp thụ công đức tước nhưỡng, sức mạnh của tước nhưỡng thúc đẩy sự tiến hóa của giới vực, khiến quy luật thời gian vô hình trở nên hữu hình, biến thành những cơn gió mỏng manh, gió tây thổi làm ra sông hồ động đình, một đêm tương quân tóc trắng nhiều. Nếu ai đó thật sự bị lạc vào giới vực này, sẽ rơi vào những cơn bão thời gian hỗn loạn. Nếu may mắn, một ông lão già yếu có thể trẻ lại, nhưng phần lớn những cơn gió này sẽ lấy đi tuổi thọ và thanh xuân của họ. Khâu Bình nhìn lên những đám mây trắng trên giới vực, mây trắng trên trời nhẹ nhàng và mềm mại như bông, biến đổi không ngừng theo gió. Trong đám mây trắng này, Khâu Bình cảm nhận được một sức sống mãnh liệt, như thể trong lòng đám mây, một sinh linh mới đang được hình thành. Không hiểu vì sao, Khâu Bình nhớ lại lời của Cố Tiểu Uyển, tác dụng lớn nhất của công đức tức nhưỡng chính là lấy giới vực làm cơ sở, tạo ra sự sống, đó là sinh vật chưa từng xuất hiện trong thiên địa. Kết hợp sức sống của tức nhưỡng với quy luật và dấu ấn của chủ nhân giới vực, tạo ra sinh vật chỉ thuộc về giới vực Khâu Bình, có thể là sinh vật máu thịt như con người hay yêu quái, hoặc sinh vật nguyên tố bằng lửa hoặc nước, thậm chí có thể là sinh vật vô hình, di chuyển qua bóng tối hay không gian. Nghĩ đến đây, Khâu Bình bỗng cảm thấy háo hức. Căn cơ của giới vực của ông là quy luật thời gian. Không biết sinh vật thời gian sẽ trông như thế nào. Từ khi sống lại đến giờ, ngoài con rồng cháu, ông chưa từng gặp sinh vật thời gian nào khác. Vậy thì hãy bắt đầu tạo ra sự sống. Khâu Bình đặt dấu ấn tinh thần của mình vào đám mây trắng. Quy luật thời gian vô hình biến thành một con cá hình dáng giống như một con cá con. Nhảy vào trong đám mây, lửa huyền hoàng dưới đáy giới vực bùng cháy mạnh mẽ, hút lấy sức mạnh từ hỗn độn, hòa vào đám mây trắng. Đám mây cũng bắt đầu đập như trái tim, sức sống bên trong càng mạnh mẽ hơn. Khâu Bình cảm thấy hồi hộp, như lần đầu làm cha, dù kiếp trước hay kiếp này, ông đều là người cô đơn. Không ngờ, bây giờ lại chuẩn bị có hậu duệ của riêng mình. Không biết mấy đứa nhỏ này có giống ta không? Nếu không giống, thì sao đây? Lúc này, ông cảm thấy lo lắng và mong chờ. Thình thịch, bên trong đám mây đập mạnh hơn, như một sinh vật sống. Hít thở không khí, hút lấy sức mạnh thời gian và tiên khí tích tụ. Khâu Bình không hề tiếc nuối, sự ồn ào của sự sống càng lớn, chứng tỏ sinh vật đó càng mạnh. Bùm, nhưng vào lúc này, một cơn chấn động dữ dội từ ngoài giới vực truyền đến. Cả bầu trời như bị một cú đấm mạnh mẽ, sau vài lần rung lắc, bầu trời bị xé rách, sức mạnh hỗn độn tràn vào, muốn tái tạo lại mọi thứ, khiến giới vực của Khâu Bình tan vỡ. Khâu Bình thay đổi suy nghĩ, lửa huyền hoàng bùng cháy, tạo ra sức sống và quy luật, liên tục sửa chữa lỗ hổng trên bầu trời. Nhưng Khâu Bình thấy rằng ngoài giới vực, có một bóng tối khổng lồ đang tụ lại. Cách chương